Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, trọng sinh. Ngưng Dao yên lặng đứng tại chỗ, thở dài một tiếng, chủ nhân, Thi Ma cùng Kiều Muội bọn họ đều bị đưa đi ra. Giờ phút này vậy mà cùng chủ nhân ở giữa cảm ứng. Tại vừa mới gãy mất, vô cùng lo lắng. Làm nhìn trên mặt đất một bộ như cùng chết đi ngàn năm thi thể lúc. Kiều Muội kinh hô, tại chỗ dọa đến hoa dung thất sắc, nước mắt mơ hồ ánh mắt, thì mà nhịn xuống một thân thi khí không có bạo phát. Xông về phía trước, nắm tay chặt chẽ nắm, thất thải ngô công, cửu vĩ hồ, thượng cổ lôi long, văn thú cùng bát túc ma đao bọn họ, tụ tập ở cùng nhau. Vây quanh chủ nhân, tâm tình vô cùng táo bạo, xa xa không biết bao xa khắp nơi, yêu tộc, thiên huyễn linh hầu tộc quần, hầu tiểu quai đang cùng tộc trưởng chi nữ, tại trời chiều đỉnh núi một chỗ, bầu không khí hơi có vẻ mập mờ, nhưng vào lúc này, nó nguyên bản mỉm cười thần sắc không lại, toàn bộ khỉ như bị sét đánh, hai mắt trợn thật lớn, không... Nó thất thố lấy giống như điên cuồng, hai tay bứt tóc vội vã không nhịn nổi, mình cùng chủ nhân ở giữa liên hệ, vậy mà tải vừa mới gãy mất. Điều này nói rõ, chủ nhân gặp nguy hiểm tính mạng, bị địch nhân giết chết. Không đơn thuần là sau tiểu quai, Thanh Vũ Tông phía sau núi, một cái lớn như vậy trong sơn động, bảo ma viên thoải mái mà ngủ. Bên người còn có mấy cái mẫu bạo viên thay nó chải vuốt lông tóc. Bỗng nhiên, bạo ma viên mở mắt ra, biến đến tinh hồng một mảnh, giống to một tiếng, toàn bộ Thanh Vũ Tông đều có thể nghe được. Yêu tộc, một cô gái áo đỏ bỗng nhiên thân thể khẽ run, sau đó cắn thật chặt môi đỏ, một trái tim vô cùng trầm trọng cùng phức tạp, Ngưng Dao không có đợi thời gian quá dài. Chậm rãi đằng không mà lên, không trong mây tầng, rời đi nơi này, tìm kiếm điệp tượng nhân cùng ma chủ vị trí. Hai cái này tồn tại, đều có thể tại quang minh thần vực dẫn phát chấn động. Chính mình thân là quang minh chi thần, nhất định phải ngăn lại bọn họ. Lúc này Tần Thư, nói đúng ra hắn đã chết, thân thể hóa thành một bộ xương khô, một thân quần áo. Hóa thành hạt bụi tán đi, huống chi là nhục thân, huyết nhục vô tồn, khung xương hóa thành bột phấn, tại thời gian chi lực dưới, cùng bùn đất hòa làm một thể. Đối với cái này, Tần Thư rất nhức cả trứng, hắn nhìn qua linh hồn trạng thái chính mình, tại mới vừa rồi bị xem như giống như con kiến tiện tay giết chết, ám đạo chính mình nhỏ yếu. Truyền kỳ cấp quả nhiên khủng bố, hắn hiện tại không thể dung chuyển mảy may, cùng là địch thì là muốn chết, nhìn qua tiểu điệp khóc lớn tiếng khóc, lòng hắn đau tiểu nha đầu, lại bất lực, thiên âm yên tĩnh nhất, khóe mắt lại là có nước mắt xa sút, bụng mặt im ắng khóc, thương tâm trình độ không so còn lại đồng bạn, liền muốn như vậy chết a. Tần Thư không biết vì cái gì. Cùng bạn bè, bao quát quang minh chi thần, đều không thấy mình linh hồn. Chẳng lẽ là bọn chúng cấp bậc không đủ, còn không đạt được xem linh hồn trình độ. Những thứ này đều cũng không trọng yếu. Lòng hắn hoài tiếc nuối, còn có rất nhiều chuyện không có đi thực hiện. Tiếc nuối nhất, cũng là không thể tìm một cái xinh đẹp, có thể nương theo cả đời bạn lữ, cùng không thể thật tốt hầu ở phụ mẫu bên người. Thật tốt phục thị hai người, quá nhiều tiếc nuối, đều muốn hóa thành hạt bụi tiêu tán a. Tần Thư phát ra im ắng thở dài, một đóa ngọn lửa màu đỏ, không có dấu hiệu nào dẫn đốt mặt đất một khỏa cỏ khô. Hỏa liễm càng thiêu càng lớn, gây nên Tần Thư đồng bọn chú ý. Mọi người mau nhìn, ngọn lửa này, giống như có vấn đề. Kiều Muội nhìn chằm chằm cái này đoàn hỏa diễm, nhìn không ra đến tột cùng là cái gì, chỉ là trực giác nói cho nàng, sự tình cũng không đơn giản, Bát Túc Ma Đao tựa như phát điên, vòng quanh đồng bạn vòng quanh vòng, lộ ra rất là hưng phấn giống như, Bát Túc Ma Đao đây là thế nào? Thi Ma nghi ngờ nói, bị đả kích đi, ai, Kiều muội thất lạc, hỏa diễm càng lúc càng lớn, đem Tần Thư linh hồn đều nhen nhóm, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hỏa diễm thiêu đốt lấy linh hồn, không có đau đớn, ngược lại ấm áp, rất dễ chịu, dẫn lửa thiêu thân, hắn hóa thành một hỏa nhân, bịch một tiếng cái kia, hỏa diễm cháy hừng hực, nhiệt độ cao đến dọa người. Tần Thư kích động, nghĩ tới, chính mình thế mà quên đi chuyện này. Hắn tại hoàn thành một cái nhiệm vụ về sau, từng đạt được Phượng Hoàng tộc Niết Bàn trọng sinh thiên phú. Đồng thời đem nó cho Bát Túc Ma Đao dung hợp. Hiện tại hắn bị điệp tượng nhân giết chết. Niết Bàn trọng sinh thiên phú bị động phát động. Để hắn sống lại. Hỏa diễm bên trong hình dạng của hắn. Có thể bị đồng bạn trông thấy. Nguyên một đám ngạc nhiên mà kích động. Lại một lần cảm nhận được mình cùng chủ nhân ở giữa liên hệ. Chủ nhân, ca ca, tiểu điệp vui đến phát khóc. Muốn xông lên đi nhưng là bị Tần Nhu giữ chặt. Thiên Âm gương mặt xinh đẹp lộ ra nét mừng, thể hiện ra nụ cười tới. Còn lại đồng bạn cũng là như thế, đều rất hưng phấn. Thanh Vũ Tông, Bảo Ma Viên yên tĩnh trở lại, hai tay không ngừng đánh lấy lồng ngực. Quả thực là lôi kéo hai cái mẫu bạo viên tiến vào sơn động. Phần thiên tước trong tộc. Thiếu nữ áo đỏ trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, triển lộ mỉm cười, hầu tiểu quay hưng phấn đến liên tục tại chỗ lật bổ nhào. Nhìn đến thiên huyễn linh hầu tộc trưởng nữ nhi, sửng sốt một chút, Tần Thư hiện tại thân thể ngay tại tái tạo, đầu tiên là theo cốt cách, không biết lấy như thế nào phương thức, hỏa diễm thiêu đốt làm ra một bộ khung xương đi ra, sau đó biến đến ngưng thực. Cuối cùng hóa thành thực chất, chỉ bất quá cái này một bộ mới xương cốt, tản mát ra óng ánh sáng bóng, có hỏa diễm bám vào mặt ngoài nhảy lên, tiếp lấy ngưng thực, hình thành huyết nhục, đan xen trở thành nhục thân. Toàn bộ quá trình đều tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tiến hành, đồng bọn của hắn nhóm vội vàng thủ hộ nơi này, không cho chủ nhân bị quấy rầy, vô luận là ai tiếp cận. Bọn họ đều sẽ không tiếc hết thảy đi ngăn cản. Hai canh giờ đi qua, Tần Thư ngũ tạng dần dần mọc ra. Một khỏa có lực trái tim có tiết tấu nhảy lên. Hỏa diễm hóa thành huyết dịch chảy xuôi toàn thân. Khuôn mặt ngũ quan dần dần ngưng thực. Vẫn là bộ dáng lúc trước. Chỉ bất quá xem ra nhiều chút yêu dị. Mi tâm bên trên còn nhiều thêm một đóa hỏa diễm ấn ký. Thân thể còn tại hình thành quá trình bên trong, Tần Thư cũng đang tự hỏi một vài vấn đề. Lần tiếp theo nếu như gặp lại loại chuyện này, nhưng liền không có Niết Bàn trọng sinh thiên phú, để cho mình sống thêm một lần. Cho nên sinh mệnh vẫn là muốn bàn tay mình nắm, mạnh lên mới là đường ra duy nhất. Đem đồng bọn tất cả đều dung hợp truyền kỳ cấp, mới là hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất, không muốn còn lại. Chỉ tìm sử thi cấp yêu thú, bắt lấy, dung hợp đồng bọn, 2 tháng về sau, đại lục thì đản sinh ra truyền kỳ mới cấp yêu thú. Đi qua nửa canh giờ, Tần Thư ra thịt ngưng luyện mà ra, trắng noãn mà tinh tế tỉ mỉ, một lần nữa cảm thụ được cầm giữ có thân thể cảm giác. Đừng đề cập tốt bao nhiêu, ta đây cũng là chết qua lần thứ 2. Thật không muốn lại trải qua một lần. Tần Thư tự lẩm bẩm. Bên ngoài thân hỏa diễm dập tắt. Một cái hoàn chỉnh hắn đứng trên mặt đất. Hiện ra cùng bạn bè trong tầm mắt. Thiên Âm cái thứ nhất bưng kín gương mặt. Đã là đỏ dần. Xấu hổ lông tay nóng. Lúc này thời điểm. Tần Thư mới ý thức tới không có mặc. Vội vàng theo sủng thú không gian tìm một kiện mặc lên người. Lúc này mới mang theo cười, ôm lấy nhào lên tiểu điệp, sau đó cùng bạn bè chào hỏi, tại Thiên Âm đầu vuốt vuốt, hết thảy lộ ra như vậy ấm áp, hắn không biết quang minh chi thần, thần ma chi thi, điệp tượng nhân đều đi nơi nào, nhưng là điệp tượng nhân thủy chung là một cái tai họa ngầm. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết sự kiện này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.